hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, Liễu Nghiên Nhược, trả nợ, vì Lam Băng Ngưng thêm càng càng, chương 546, Liễu Nghiên Nhược, trả nợ, vì Lam Băng Ngưng thêm càng càng, sơ hở liền sơ hở đi, Bạch Vi không nhất định sẽ phát hiện, loại này thời điểm, đua chính là ai tốc độ mau, ai trước nắm giữ quyền chủ động. Phó Diệu Tuyết kiên định tiếp tục về phía trước đi, đã gấp không chờ nổi nghiệm thu thành quả. A lạp lạp lạp tương đương thông quan trò chơi, được đến khen thưởng, nhân tiện thu hoạch một đại sóng trò chơi ghép hình cùng đạo cụ. Tiếp theo lại mang trò chơi ghép hình đạo cụ tiến mê cung. Quả thực thiên hạ vô địch, Mỹ Tư Tư tương đương nàng cười tủm tỉm đi mau vài bước. Vãn khởi đỗ lai khuỷu tay, tâm tình cực hào. Sau nửa đêm, đợi lâu vận hài nữ lại lần nữa xuất hiện, phi đầu tán phát lão phụ, một bên đẩy cũ nát xe đẩy tay, một bên ê ê a a sướng diễn, trên mặt nàng nếp nhăn thâm đến giống khe rãnh, nàng tứ chi làn da khô giống khô mộc, nàng rũ mi rũ mắt, dị thường thong thả, đi qua địa phương lại không có một cái dấu chân, chỉ có lưỡng đạo thật sâu bánh xe ấn, cứ việc trong lòng đã có điều chuẩn bị. Nhưng Phó Diệu Tuyết lại lần nữa thấy này phúc tình cảnh, vẫn cứ cảm thấy sợ hãi. Nàng nhớ tới tối hôm qua vận hài nữ cười to bộ dáng, nhớ tới vận hài nữ giống con nhện giống nhau bò sát, càng nghĩ càng sợ, cả người liền không rét mà run. Mắt thấy vận hài nữ càng ngày càng gần, Đỗ Lai chiều Phó Diệu Tuyết vươn tay, linh bài cho ta đi. Không, không được. Phó Diệu Tuyết nhìn chằm chằm kia đêm mưa thong thả tiến lên bóng người. Vạn nhất bị đuổi theo, ta so ngươi có lợi, ta không sợ âm khí, ta chỉ là sợ quỷ, mà thôi. Phó Diệu Tuyết lại lần nữa cấp chính mình cổ vũ, ta sẽ đem nàng dẫn đi mộ địa, ngươi đi phía trước tiếp ứng ta. Đỗ Lai nhíu mày nhìn nàng. Ngươi một người có thể chứ, có cái gì không thể. Phó Diệu Tuyết thực bực bội. Cảm thấy Đỗ Lai là ở đà kích nàng thật vất vả cổ khởi dũng khí. Nàng tức giận nói, ta một con rối, nàng ăn không hết ta, cũng không gây thương tổn ta. Ngươi có cái gì nhưng lo lắng. Nói xong không đợi Đỗ Lai lại khuyên, phủng linh bài vọt vào trong mưa. Liễu Nghiên Nhược, Phó Diệu Tuyết chiều trong mưa lão phụ hô to một tiếng. Lão phụ ngơ ngẩn, thân hình đột nhiên định tại chỗ. Ngơ ngẩn nhìn Phó Diệu Tuyết, Phó Diệu Tuyết trong lòng mừng thầm, này linh bài thật sự dùng được, nàng nâng lên linh bài, lớn hơn nữa thanh lại lần nữa hô một câu, Liễu Nghiên Nhược, lần này, lão phụ không chỉ có không có nhào lên tới công kích, thậm chí ngơ ngác lui nửa bước, Phó Diệu Tuyết kích động không thôi, phủng linh bài kêu, Liễu Nghiên Nhược, Liễu Nghiên Nhược, Liễu Nghiên Nhược, nàng mỗi kêu một tiếng. Lão phụ thân hình liền chấn động một lần, vặn vẹo mơ hồ, khi thì ngưng tụ, khi thì phiêu tán, Phó Diệu Tuyết khẩn trương nhìn, trong lòng mang theo chờ đợi, chỉ thấy kia đoàn xương khói không ngừng co rút lại, không ngừng run rẩy, rốt cuộc biến thành càng tiểu nhân một đoàn, giống ma chơi dường như, bá mà chạy trốn cái không ảnh, hoàn toàn biến mất, đang lúc Phó Diệu Tuyết nghi hoặc khi, xe đẩy tay thượng. Truyền đến sột sột soạt soạt tiếng vang, chiếu, động, Phó Diệu Tuyết ngực co rụt lại, không tự chủ được lui về phía sau nửa bước, theo sau thấy chính mình trong tay linh bài, nàng khẽ cắn môi, lại tiến lên vài bước, chiều chiếu hạ di hài lại lần nữa hô, Liễu Nghiên Nhược, bá, hủ bại xác chết đột nhiên ngồi dậy, Phó Diệu Tuyết sợ tới mức suýt nữa không kêu ra tới. Nữ thi kẹo kẹt xoay đầu. Hai mắt u lục, thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm lại đây. Trong nháy mắt, Phó Diệu Tuyết giọng nói giống như ách rớt, nửa câu nói không ra. Chỉ bình tĩnh nhìn kia cụ dị biến thi thể. Nữ thi cứng còng giơ lên đôi tay. Không hề dự triệu lao thẳng tới Phó Diệu Tuyết mà đến. Phó Diệu Tuyết rốt cuộc lại áp lực không được. Phát ra cuồng loạn thét chói tai. A a a a a. Nàng dùng hết toàn lực chạy hướng lão thư sinh tòa nhà. Diệu Tuyết, Đỗ Lai ở phía sau truy nàng. Đem linh bài ném cho ta. Phó Diệu Tuyết lại khóc lại kêu. Trong lòng cũng hiểu được thật sự. Ở phía trước khóc kêu. Không thể cho ngươi. Thân thể của ngươi chịu không nổi nàng âm khí. Mắt thấy rốt cuộc chạy đến viện môn khẩu. Nàng lập tức phi thân nhào vào trên cửa. Phanh mà một tiếng. Thẳng đem Phó Diệu Tuyết đụng phải cái ngã ngửa. Nàng lại không rảnh lo đau. Bò dậy trố mắt hỏi. Như thế nào hồi sự? Môn vì cái gì buộc thượng hiểu rõ? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.